chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3208, chương 3209, toái phiến tới tay. Không dám, không dám, hắn vội vàng nói, đưa lưng về phía Vương Đại Đông, ánh mắt hạt châu quay tít động. Xem ra có chút che lấp, khác ý nghĩ linh động. Quan sát đến Vương Đại Đông nhất cử nhất động, phát hiện Vương Đại Đông sắc mặt tuy nhiên cảnh giác bốn phía, nhưng là đi bộ không nhanh không chậm, hiển nhiên là đã tính trước, lòng cảnh giác không mạnh, khóe miệng của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng bốc lên. Hắn không có nói sai, Pandora hộp ma toái phiến ngay ở chỗ này mặt. Nhưng là hắn lại đùa nghịch một cái tâm nhãn nói toái phiến tại sư phụ hắn trên tay. Thực cái này toái phiến là hắn thừa dịp sư phụ hắn đi ra ngoài lúc trộm ra. Hiện tại làm sao có thể chắp tay đưa người. Hắn chỗ lấy đem Vương Đại Đông dẫn tới. Chủ yếu là hắn trong này có hậu thủ. Ngay tại cái này trong huyệt mộ. Càng hướng bên trong, âm khí càng nặng. Mà lại cái mộ huyệt này hào hoa trình độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vương Đại Đông quan sát đến bốn phía hợp quy tắc nhà đá, nhất thời thì suy đoán đây nhất định là một cái vương công quý tộc an nghỉ chi địa. Người bình thường là không có tư cách tu cái mộ huyệt này. Đi mấy bước, tại Vương Đại Đông trước mắt hiển hiện một vách tường hóa. Sắc thái rõ ràng, tựa như là mộ chủ cuộc đời. Xuyên qua cái này bích họa về sau, bên trong là một cái phong cách cổ xưa màu đen đại quan tài, vô cùng trơn bóng, tựa như vừa mới hạ táng đồng dạng. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bóng lưng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái viên kia Pandora hộp ma toái phiến thì ở cái này quan tài bên trong. Mở ra, Vương Đại Đông phân phó lấy. Tốt, tốt, khóe miệng của hắn nhe răng cười đáp ứng, nghe lấy thanh âm vô cùng kỳ quái, giống như là đang giễu cợt. Sau đó, hắn một chân thì đá văng ra nắp quan tài, hướng về Vương Đại Đông bay đi. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, tay nâng kiếm rơi, cái kia nắp quan tài liền bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, người kia thoáng cái càng đến trong quan tài. Khặc khặc tiếng cười từ bên trong truyền tới, câu này thanh âm nghe vô cùng sắc bén chói tai, hơn nữa còn là một cái giọng nữ. Vương Đại Đông nhíu mày xem xét, thì nhìn một cái màu đỏ thẫm hoa bào, đầu đeo kim sai đầu phượng nữ nhân theo trong quan tài lao ra. Bộ dáng kia xem xét lúc còn sống cũng là một cái thể diện người. Nàng một chút bay nhào đến Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông bất vi sở động, liệt hỏa kiếm khí trực tiếp thì dán tại trên mặt nàng, đem nàng đánh về trong quan tài. Nghiêm chỉnh mà nói, trình độ này quỷ quái ở trong mắt Vương Đại Đông tới nói, chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút. Đây là, thoáng chốc, Vương Đại Đông đôi mắt trợn lên, cái kia trong quan tài toát ra ừng ực thanh âm. Gầy mũi mùi máu tươi trong nháy mắt đập vào mặt. Người kia theo quan tài đằng sau đứng ra, hai tay buông xuống, nhìn lấy Vương Đại Đông cười khẩy nói, người khác giãy giụa, nàng là ta dùng Pandora hộp ma bồi dưỡng được đến ngàn năm quỷ bộc. Liền xem như những cái được gọi là đại hàng đầu sư cũng đều không phải là nàng đối thủ. Thức thời đem trên người ngươi đồ vật giao ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, cái kia trong quan tài nữ thi bị đỏ thẫm máu dịch nâng lên. Trên mặt xanh thảm phủ đầy tinh mịn đỏ như máu kinh mạch. Nàng đồng dạng nhào tới, giang hai cánh tay, móng ngón tay tựa như một cái đem sắc bén dao găm đồng dạng. Vương Đại Đông một bộ quần áo bị thổi làm bay phất phới. Bạch, một kiếm đánh ra. Thế nhưng cái nữ thi lại trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Vương Đại Đông hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lắc một chút. Nữ thi thì không thấy. Tốc độ quá nhanh. Viễn siêu lúc trước không biết bao nhiêu. Vương Đại Đông mi đầu nhảy một cái. lập tức quay người, giữa ngón tay kiếm khí nhất thời tăng vọt, hướng đằng sau kéo một phát, liền vung ra một đạo hình cung kiếm khí, làm cái kia nữ thi dùng xong móng ngón tay cùng kiếm khí va chạm. Vậy mà phát ra tiếng kim thiết chạm nhau âm, bành, nữ thi bị đánh bay ra ngoài nện ở trên tường, nhất thời vách tường lõm sâu đi xuống, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ta đều hướng từ phía lan tràn. Luận lực lượng, Vương Đại Đông làm lại đều không có sợ qua người nào. Phanh một tiếng nổ vang, nữ thi theo tường bên trong vội xông đi ra, nhanh như thiểm điện, thoáng cái thì nhảy đến Vương Đại Đông đỉnh đầu trên trần nhà. Bạch, nữ thi đột nhiên hé miệng, đầu lưỡi đỏ chuét giống như một đầu dây vải đồng dạng hướng bay. Vương Đại Đông tránh ra, vừa mới đứng địa phương nhất thời bị cái kia nhìn lấy mềm mại đầu lưỡi đâm xuyên. Ngay sau đó, đầu lưỡi nàng run run, khảm nạm đến nghiêm ngặt sàn nhà liền bị đầu lưỡi nàng thông thiên cuốn lại đánh tới hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông rơi xuống đất, đồng thời đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Bỗng nhiên một quyền đánh ra, phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang, những cái kia gạch lát sàn liền ở trước mắt hóa thành bột mịn. Nữ quỷ tỷ đệ đào trên trần nhà, đầu quỷ dị vặn vẹo 180 độ, trống rỗng đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, một cái hắc khí vờn quanh toái phiến theo nàng trong cổ rơi ra. Thì huyền treo trên cổ nàng, Vương Đại Đông vừa vặn trông thấy, trong lòng vui vẻ, Pandora hộp ma toái phiến. Sau đó Vương Đại Đông trong tay bóp lấy một đạo kiếm khí. Một kiếm chém tới, trần nhà nhất thời bị kéo ra một vết nứt, đem nàng bước xuống tới. Vù vù, tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu lưỡi nàng đột nhiên hướng Vương Đại Đông xoắn tới, trực tiếp quấn quanh đến Vương Đại Đông cánh tay, ngay sau đó liền đem Vương Đại Đông toàn thân bao trùm. Không thể động đậy, người kia sắc mặt vui vẻ, theo quan tài sau hướng Vương Đại Đông đi tới, mang trên mặt trêu tức nụ cười, khác giấy giụa, ngươi là thoát không thân thể, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Vương Đại Đông cười khẽ ngẩng đầu nhìn chậm rãi đến hắn. Cười lạnh nói, thật sao? Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, có không tốt cảm giác, đón lấy một màn lệnh hắn hoảng sợ không gì sánh được. Hắn trông thấy Vương Đại Đông trên thân trên tay có long lân như ẩn như hiện. Trên mặt cũng có, ngươi là quái vật gì? Liền xem như hắn là hàng đầu sư, dạng này quái vật hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Băng băng băng, trong nháy mắt, cái kia quấn quanh ở Vương Đại Đông trên thân đầu lưỡi cứ như vậy bị hắn cứ thế mà căng đứt. Không tốt, hắn cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng là cái này cũng đã muộn. Vương Đại Đông một tay dò ra thì đội lên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên nhấc lên hướng phía trước ném ra, một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn đụng ở trên tường rên lên một tiếng, rơi xuống đất ho ra đại lượng huyết dịch, thể chất càng thêm suy yếu. Vương Đại Đông lúc này kiếm quang lướt qua nữ thi cái cổ, một cái đầu lâu phi lên, kiếm khí vẩy một cái, mảnh vỡ kia liền rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Hắn mừng rỡ nhìn lấy cái này mai Pandora hộp ma toái phiến. Cảm giác lần này xuất ngoại thật đúng là đến đúng. Lúc này, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống. Cái kia nữ thi thế mà không có ngã xuống đất, đầu nàng lăn vài cái về sau, lại chạy trở về thân thể nàng. Khụ khụ khụ, lúc này theo mặt bên truyền đến vài tiếng ho khan. Hắn sắc mặt trắng bệch cười gằn nói, ngươi là giết không chết nàng. Thật sao? Vương Đại Đông cười khẽ, một đạo kiếm quang lướt qua hắn cái cổ, trong chốc lát một cái đầu lâu thật cao vứt bỏ. Hắn ánh mắt hoảng hốt cảm thụ lấy trời đất quay cuồng, nhìn lấy trực tiếp thân thể tại run rẩy. Lúc này hắn mới biết được Vương Đại Đông nói tới câu kia không phải chỉ là nói suông. Không có người kia khống chế, cái này nữ thi trực tiếp liền theo hắn ngã trên mặt đất. Vương Đại Đông trong nháy mắt, hai đóa hỏa diễm bay xuống trên người bọn hắn. Bạch, hắn ngự kiếm bay ra cái này mộ địa. Mộ bên ngoài đã sớm mưa to mưa lớn, vừa ra đến một khắc này, dưới người hắn tất cả đất đai liền hãm đi xuống. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.